Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 565, một đường sấm quan đến họa trận. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ngọc Linh Lung cũng là chậm rãi gật đầu. Dù sao, kia Quan Phi Hổ là Tuệ Minh phái đến Hành Châu thủ hộ thống lĩnh. Dưới mắt nếu người sau có khó khăn, bọn họ cũng nên đã hết chính mình toàn lực, cấp cho trợ giúp, đi. Tiểu Tuệ Minh thấy không người phản đối, cũng không có ở có bất kỳ trì hoãn. Bàn tay vung lên, thân hình đó là thẳng hướng Hành Châu thế giới đế đô đại trận chỗ vội vã đi. Sau lưng hắn, Ngọc Linh Lung, Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn đám người, chính là lập tức đuổi theo kịp. Ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, Tiểu Tuệ Minh bọn họ lại không hề dừng lại một chút nào, mà là đem tốc độ cũng trực tiếp thúc dục đến cực hạn. Nhanh chóng chạy tới Hành Châu Đế Đô, mà theo bộc phát đến gần Đế Đô khu vực. Tiểu Tuệ Minh bọn họ cũng là cảm thấy một cổ nồng nặc tiêu sát khí hơi thở. Nghĩ đến, kia đế đô thành trung, đã bộ hạ thiên la địa võng, đang ở yên lặng bọn họ đến, mà Tiểu Tuệ Minh bọn họ muốn cứu ra bị trói người. Đó chính là trực tiếp đánh bại đối phương, không có những biện pháp khác. Ở chỗ này, chỉ có thắng lợi mới có thể giải quyết hết thảy, mà ở dưới loại tình huống này. Coi như là mạnh như Tiểu Tuệ Minh bọn họ, đồng dạng là gặp một chút phiền toái. Những thứ kia tỏa ra ở đại địa trên các ngõ ngách thiên giới tiên sứ môn. Trực tiếp là từng đợt tiếp theo từng đợt, muốn đem Tiểu Tuệ Minh đám người hủy diệt ở trên nửa đường. Hiển nhiên, đây là mộng mặc trần quỷ kế, là chính là tiêu hao Tuệ Minh thể lực cùng linh khí giá trị. Tiểu Tuệ Minh phảng phất đã sớm ngờ tới hết thảy các thứ này một dạng không có chút nào né tránh. Đối với dám cùng tự mình động thủ thiên giới sứ giả, trực tiếp không chút lưu tình cường thế đánh bại, sau đó đem trên người bọn họ bảo vật, cũng cướp hết sạch, thẳng nhìn Đan Hùng Bá đám người, cũng đầu tiên là kinh hồn bạt vía, rồi sau đó biến thành mừng rỡ như điên. Kia từng cái chỉ có tại thiên giới mới có thể thấy linh khí cùng pháp khí. Còn có đan dược các loại, để cho bọn họ mỗi một người đều lòng tràn đầy hoan hỉ. Này vốn là trở ngại từng cái thiên giới tiên sứ. Bây giờ, ở Tiểu Tuệ Minh cường lực trấn áp bên dưới, ngược lại giống như biến thành từng cái đợi làm thịt dê béo. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ. Kia hơn 10 người nhân giới tu sĩ đội ngũ, mỗi người trong nạp giới, đều là tràn đầy chân bảo. Bất quá, ở qua một khắc đồng hồ sau này, điên cuồng như vậy cướp đoạt, cũng là dần dần ngừng lại. Những thứ kia vốn là người trước gục ngã người sau tiến lên thiên giới các tu sĩ. Ở trải qua lần lượt sau khi thất bại, rốt cuộc cũng là bắt đầu minh bạch. Lấy Tuệ Minh cầm đầu chi đội ngũ này, căn bản cũng không phải là bọn họ trong ấn tượng nhân giới đội ngũ cái loại này ốm yếu, mà là từng cái như mãnh hổ một dạng bọn họ như vậy phân tán ra. Căn bản là đối kháng không được. Hiển nhiên, trước vì lấy lòng Mộng Mặc Trần, mà từng cái tự mình xuất thủ ngăn trở Tuệ Minh kế hoạch. Bây giờ nhìn lại, là lên Mộng Mặc Trần làm. Vì vậy, rốt cuộc cũng là cảm thấy sợ hãi bọn họ, cũng là không thể không đem chính mình lặng lẽ núp ở kia thâm sơn đại xuyên bên trong. Cũng không dám nữa đối với Tiểu Tuệ Minh bọn họ xuất thủ, mà không có rồi những thứ này thiên giới tiên sứ ngăn trở. Tiểu Tuệ Minh bọn họ bước chân, cũng là ở nhị vài chục phút bên trong, đặt chân đến đó Hành Châu trong đế đô, nơi này. Vẫn là một vùng phế tích, chỉ có chỗ xa kia vùng đất trung ương nguyên thế giới đại trận chỗ. Xa xa có một tòa họa ảnh bay tán loạn mặc họa đại trận. Xoay chậm chậm, rất là uy phong, mà đang ở Tiểu Tuệ Minh bọn họ bước vào Hành Châu Đế Đô thành lúc. bọn họ cũng là lại lần nữa từ thanh dứu thạch trung thu được một ít tình báo. Tuệ Bĩnh, ta chờ ngươi tới phá trận cứu người, có loại thì phóng ngựa tới. Đây là Mộng Mặc Trần thông qua Huyền Châu một vị tu sĩ thanh dứu thạch mảnh vụn truyền tới tuyên ngôn, ngắn ngủi một câu nói, nhưng là để cho vốn là thanh tĩnh lại nhân giới các tu sĩ lần nữa khẩn trương. Dù sao, trước Tiểu Tuệ Minh đem chúng tiên sử đánh tan tình báo, hẳn là đã sớm truyền đến Mộng Mặc Trần trong tai, nhưng là, ở dạng này nghiêm nghị tình thế bên dưới, hắn còn có thể như thế ngang ngược buông lời, cũng là nhìn ra, cái này thiên giới thành mẫu thân quyến, căn bản cũng không có đem Tiểu Tuệ Minh để ở trong lòng. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia Ngọc Linh Lung trong tay Ngọc Thanh Dứu Thạch trên, chậm rãi hiện ra mà ra từng chữ thể, cũng chỉ là cười nhạt, không có nói gì nhiều, chỉ là vung tay lên, một đạo bình tĩnh thanh âm, cũng là chậm rãi truyền ra, đi, giết chó đi, Hành Châu Đế Đô Thành, vùng đất Trung ương, nơi này, bây giờ vẫn là một mảnh hỗn độn, trước chiến đấu qua vết tích, vẫn là rõ mồn một trước mắt, giống như vừa mới từng đại chiến một trận. Loại này địa phương, theo đạo lý mà nói, hẳn là cực kỳ lạnh tanh. Bất quá, giờ phút này, nhưng là lộ ra phá lệ dễ thấy cùng huyên náo. Ở đó vùng đất trung ương trời cao, từng đạo tiếng xé gió vang lên, từng cái bóng người, cũng chân đạp mây trắng. Xa xa ngắm nhìn, hiển nhiên là thiên giới nhóm kia tiên sứ cùng trưởng lão. Kia từng cái bóng người cũng đứng lơ lửng trên không, ánh mắt của bọn họ đều là không hẹn mà cùng phong tỏa phương thiên địa này tối trung ương địa phương. Nơi đó, có từng cái thần sắc khẩn trương bóng người yên lặng mà đứng, đều là kinh hoàng thất thố nhìn bốn phía, mà người kia bày bốn phía cùng trời cao, chính là bị một cái to lớn mặc họa đại trận, thật sự vững vàng bao lại. Kia phía trên đại trận, linh quang nở rộ, họa ảnh tung bay, cực kỳ huyền ảo, giống như kia chói mắt mặt trời chói chang một dạng khiến người ta nhìn lên liếc mắt cũng không nhịn được muốn trực tiếp ngất xỉu. Mà ở kia trong đám người, có một người vóc dáng khôi ngô, mặt đầy hung dữ, nhưng là ngực bị trực tiếp đánh sập vùi lấp hán tử. Còn có một cái tóc bạc hoa dâm lão giả, đều là mặt đầy lo lắng ngồi dưới đất, không khỏi dõi mắt chung quanh, giống như là đang đợi người nào. Mà khi bọn họ xa xa gặp được Tiểu Tuệ Minh bóng người lúc, vốn là rất là tuyệt vọng trong ánh mắt, cũng là đột nhiên có sinh cơ, tinh thần đại chấn. Đàn hùng bá các loại nhân giới tu sĩ nhìn về kia to lớn mặc họa đại trận lúc, từng cái thần sắc cũng rất là ngưng trọng, bởi vì bọn họ có thể rất rõ cảm giác kia mặc họa trong đại trận tràn ngập linh lực là kinh khủng dường nào. Giấc mộng này Mặc Trần thật đúng là có mấy lần lại có thể bố trí ra cường hãn như vậy họa đạo đại trận. Loại này cấp bậc đại trận so với Tuệ Minh Đế Quân ở Huyền Linh Cốc bên trong bố trí mặc họa địa lý sơn hà đồ càng kinh khủng hơn. Trong đội ngũ có chút nhân giới tu sĩ nhìn kia tràn ngập ở mặc họa địa lý núi sông trong đại trận đậm đà linh lực, cũng là không nhịn được xì xào bàn tán đạo. Nếu như họa trận không mạnh lời nói, giấc mộng này Mặc Trần muốn vây khốn nhiều người như vậy, hiển nhiên cũng là sẽ không dễ dàng như vậy. Có vài người trầm giọng nói, bất quá, giấc mộng này Mặc Trần cũng là đủ hèn hạ, lại dùng như vậy thấp hèn thủ đoạn. Nhìn điệu bộ này, lần này Tuệ Minh Đế Quân là thực sự có chút nổi giận. Ai nói không phải sao? Giấc mộng này Mặc Trần dầu gì cũng coi là thiên giới thiên kiêu bên trong người xuất sắc, lại lấy nhân giới thủ hộ quân đoàn làm mồi dụ, dẫn Tuệ Minh Đế Quân tới. Nếu không mà nói, chỉ một hắn cùng với Tuệ Minh Đế Quân động thủ lời nói, này thiên giới thiếu chủ tất nhiên không phải là Tuệ Minh Đế Quân đối thủ. Có vài người rất là coi thường lạnh rên một tiếng, nói, bạn đang nghe radio.